cho biết sao đêm dài, cho quen với nồng cây, yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài trang giấy. Sông mực xanh còn đây hứa cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói, cũng xem như không mà thôi. Những ân tình em đông bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu, vẫn hương nồng anh xem tựa tấm áo, đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo thuyền yêu đương thường dễ đứt, khiến bao chiều trên bến tịch liêu, vắng con tàu sân ga thường héo hắt, thiếu anh lòng em thấy quạnh hiu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya, khi vui thấy trăng không mờ, lòng buồn nên trăng u. Còn đó những con đường buồn vui lộng gió, những ân tình chìm trong lòng phố cũng theo hư không mà đi. Trong lòng phố cũng theo hư không mà đi.